Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu là tập 221 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì các đạo hữu xem video mong là có thể nhín một tí thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Và cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Thì tập truyện ngày hôm nay của chúng ta có tên là Quyển Nhật Ký. Chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên, đó chính là chương 1326, Quê Quán của Vân Chi ở đâu. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Cái đoạn này thì nó tầm khoảng 2 phút ha. Các đạo hữu nào mà không thích nghe thì có thể là bỏ qua cái đoạn này giúp Bách. Rồi, vậy thì cuối tập trước, Bỏ Nghiêu đã bị bắt vào bên trong tù phong rồi. Bên trong tù phong lúc này cũng đã là cân bằng nhân số, cho nên là diễn ra một cái trận tranh đấu kinh thiên động địa của bốn vị tiên nhân ha. Nếu mà nhắc tới cái thời kỳ thượng cổ thì là có tứ tiên thượng cổ, thì bây giờ nhắc tới tù phong của Vấn Đạo Tông cũng có là tứ tiên của tù phong. Nói chung là cái cổ thế lực bên trong tù phong này là một cái cổ thế lực không hề kém rồi. Mà trong đó đặc biệt còn có Võ Nghiêu nữa. Võ Nghiêu chính là thiên đế của cái Trúc Thiên Văn Minh. Đó, nói tới đã là thấy quá ghê gớm rồi. Tạm thời không nói tới tù phong nữa, chúng ta lại nói tới Lục Dương. Thì Lục Dương lần này trở về chắc là bế quan rồi. Không biết là có đột phá tới độ kiếp là hậu kỳ hay là không. Mà thực lực của Lục Dương nếu mà độ kiếp hậu kỳ sẽ là rất mạnh hết các đạo hữu. Rồi, cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào truyện luôn đây. Chúc cho các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà thử thức truyện. Lục Dương nói muốn bế quan đột phá cũng không phải là viện cớ. Trận chiến với Võ Nghiêu khiến cho hắn thu hoạch rất nhiều, cảm nhận được cái sự buông lỏng của cảnh giới, hiểu sâu hơn về hình thức ban đầu của đạo quả. Trận chiến đó không hề dễ dàng như là cái vẻ bề ngoài. Võ Nghiêu là một đối thủ rất là mạnh, tạo áp lực cực lớn cho Lục Dương. Lục Dương cố ý mượn nhờ cái cổ áp lực này để mà tôi luyện bản thân nhằm đột phá. Và hắn đã làm được rồi. Lục Dương ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng bất động giống như là một cái tượng Phật. Không gì lay chuyển được đạo tâm của hắn ta. Từ cái viên linh thạch cực phẩm bị hút cạn linh khí, nhanh chóng biến thành đá vụn, chất thành một cái tòa tiểu sơn. Bất Hủ tiên tử ngáp dài, cảm thấy cái lần đột phá này của Lục Dương sẽ rất là lâu. Thời điểm Lục Dương đánh nhau với Võ Nghiêu, nàng phất cờ trợ uy cũng là tiêu hao không ít tinh lực. Nàng lúc này ôm gối, lẩm ba lẩm bẩm, ngủ ngon rồi thiếp đi. Lục Dương cảm nhận được động tĩnh của Bất Hủ tiên tử, mở mắt nói ngủ ngon rồi lại tiếp tục bế quan. Không biết là trải qua bao lâu sau, Bất Hủ tiên tử cảm nhận được cái sự thay đổi của Lục Dương, duỗi lưng tỉnh dậy, thấy người của Lục Dương phủ đầy bụi, xem ra bế quan đã là rất lâu rồi. Ngay sau đó, bụi trên người của Lục Dương bay ngược trở lại vị trí ban đầu, đồng thời một cái luồng khí thế bàng bạc dâng lên, đó là Lục Dương đang đột phá. Giờ đây, hắn có thể vừa đột phá cảnh giới, vừa thôi động hình thức ban đầu của đạo quả, nghĩa là hắn đã tiến thêm một bước trong cái việc lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của đạo quả rồi. Động phủ bị khí thế cọ rửa, rung chuyển không ngừng. Nếu không có trận pháp bảo hộ, nó đã sụp đổ từ lâu. Cuối cùng, cái cổ khí thế bàng bạc tiêu tán, Lục Dương chậm rãi thở ra, hơi thở mang theo dấu vết của tiên đậu. Lại không biết trải qua bao lâu sau, Lục Dương mở mắt ra, đứng dậy. Bất Hủ tiên tử vỗ tay. Chúc mừng, độ kiếp hậu kỳ, tiểu dương tử, giỏi quá đi. Đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, Lục Dương không quá kinh ngạc. Lực lượng của cảnh giới này hắn đã trải nghiệm vô số lần, không cần thích ứng. Vừa đột phá đã là nắm giữ, thậm chí còn mạnh hơn cả những cao thủ độ kiếp hậu kỳ lâu năm. Điều làm cho hắn hài lòng nhất chính là hình thức ban đầu của đạo quả đã là có dấu hiệu viên mãn, sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lục Dương bước ra động phủ, trước mắt là một cái biển hoa. Hắn nhớ đây là cánh đồng hoa do Vân Mộng Mộng và Thanh Hà trồng. Tổng cộng có 12 mảnh. đủ cái loại hoa đua nở quanh Thiên Môn Phong. Mỗi khi hắn xuất quan, hoa lại là nở rộ như chúc mừng hắn đột phá vậy. Vân Mộng Mộng đang nằm ở giữa cánh đồng hoa, bắt chéo chân, ngân nga một cái khúc ca dao, thư thái tự tại. Nghe thấy động tĩnh từ bên trong động phủ, nàng đứng dậy. Dù nằm giữa bụi hoa, quần áo của nàng vẫn là sạch sẽ như là mới, không dính một chút bụi đất, chỉ thoang thoảng có cái mùi hương hoa. Nhị đương gia, ngươi lại đột phá rồi, lần này bế quan thật là lâu. Lâu lắm sao hả? Đúng vậy, hơn nửa năm rồi, bên ngoài thay đổi nhiều lắm luôn. Lục Dương thấy Vân Mộng Mộng cầm một cái tấm ván chưa sơn, lúc nằm dưới đất nàng đang xem cái thứ gì đó phát sáng bên trên cái tấm ván này. Đây là cái gì? Đây là máy tính lượng tử phiên bản mới nhất nha, không chỉ gọi điện video được mà còn có thể lên mạng. Vân Mộng Mộng dạo này rất thích dùng nó, trên mạng có rất nhiều thứ hay ho. Ngươi coi, ta đang xem trực tiếp nè. Vân Mộng Mộng mở ra máy tính lượng tử, trên màn hình hiện ra Quy Nguyên Tổ Sư. Quy Nguyên Tổ Sư cùng ba vị khai sáng tiên môn khác đang đứng bên trên cái đỉnh núi Tiết, phía sau là vũ trụ tinh hà. Các đạo hữu bấm theo dõi qua 50 tỷ, ta sẽ giảng giải về cái cách ngộ ra hình rất ban đầu của đạo quả nha. Cái lực theo dõi tăng lên với tốc độ chóng mặt, màn hình tràn ngập quà tặng. Có người cầu xin các vị bán tiền khác xuất hiện giảng bài, vô cùng là náo nhiệt. Lão già này là ai mà nhiều người theo dõi vậy? Hệ xin giải thích, tài khoản này mới là có 3 ngày, mà sao nhiều người hâm mộ dễ trời? Là tài khoản ảo mua hả? Hệ đạo hữu không phải là người trong giới tu tiên chúng ta rồi. Vị này chính là đại lão chân chính của tu tiên giới. Đạo hữu lên mạng tìm Quy Nguyên Thiên Tôn sẽ biết liền. Tổ sư già đang làm cái gì vậy? Đang trực tiếp cái cảnh năm người bọn họ khám phá vũ trụ. Lục Dương nhìn cái tòa núi Tiết này thấy quen quen, chẳng phải là Đại Tiết Sơn sau Thiên Môn Phong của Truy Nguyệt Chân Nhân sao? Hắn quay đầu nhìn ra sau núi, trống không, Đại Tiết Sơn đã là biến mất tiêu rồi. Vân Mộng Mộng lướt xuống là trực tiếp của Thái Thượng Trưởng Lão Độ Kiếp Kỳ Ngự Khí Tông. 6 người xem vượt quá 10 triệu, ta sẽ đưa các ngươi vào tham quan bên trong Thái Dương. Không ổn, thiết bị truyền tin đang tan cháy rồi. Ôi trời ơi, nóng quá đi. Buổi phát sóng trực tiếp liền bị gián đoạn. Thế này gọi là internet từ tinh tế liên minh truyền tới. Đúng rồi, nhị đương gia là người đầu tiên tới tinh tế liên minh, chắc ngươi biết rồi. Hiện tại tu tiên giới chúng ta, tinh tế liên minh và Chúc Thiên Văn Minh đều kết nối internet với nhau. Lục Dương bật cười, so trắng. Xem ra tu tiên giới phát triển vượt bậc, các vị tiền bối cũng là rất sẵn lòng, thậm chí thích thú tiếp nhận những cái điều mới mẻ. Trước đây, mỗi lần bế quan không lâu, khi ra ngoài mọi thứ vẫn là như cũ. Cái lần này bế quan, hắn mới hiểu được cái cảm giác thương hải tan điền, cảnh còn người mất, mà các tiền bối vẫn thường hay nói. Đại sư tỷ có ở đây không hả? Tiểu Chi về nhà mấy hôm trước rồi, vẫn chưa có quay lại. Ủa, mà Văn Nha Đậu quê quán ở đâu vậy? Bất Hủ Ti Tử hỏi. Nàng luôn nghe nói Văn Nha Đậu về nhà, nhưng lại không biết nhà của Vân Chi ở đâu. Nàng cũng rất là tò mò, muốn biết cái nơi nào lại có thể sinh ra một cái kỳ tài như Vân Chi. Ở Thục Châu. Vân Mộng Mộng buộc miệng nói ra, rồi vội vàng che miệng. Tiểu Chi đã là dặn đi dặn lại không được tiết lộ quê quán, nếu không sẽ cho nàng biết tai. Vân Mộng Mộng lắc đầu ngoài ngoại, ú ớ, không biết nói cái gì. Vì nàng bịt miệng nên Lục Dương không nghe rõ, nhưng đoán chắc là ta không có nói cái gì đâu. Hả? Không thể nói hả? Bất Hủ Tiên Tử cười phá lên, cảm thấy cái chuyện này rất là thú vị rồi. Ta lấy thân phận đại đương gia, ra lệnh cho ngươi, nói mau. Vân Mộng Mộng tiếp tục lắc đầu, trong lòng phân vân giữa Tiểu Chi và đại đương gia. Tứ tiên thượng cổ đã trở về, đại đương gia có muốn nghe bọn họ kể về cái chuyến du hành không? Chuyện đó không có gấp đâu, Vân Nha Đầu quê quán ở đâu? Hai vị tiên nhân đại hạ cũng trở về rồi. Vậy hả? Vân Nha Đầu quê quán ở đâu? Vân Mộng Mộng cố gắng chuyển chủ đề, nhưng mà Bất Hủ Tiên Tử đã là bị khơi dậy cái trí tò mò, đâu có dễ dàng bỏ qua. Hay tiên tử đừng có làm khó Mộng Mộng tỷ nữa, nàng không muốn nói mà. Lục Dương tiến lên bên vực cho Vân Mộng Mộng. Hả? Tiểu Dương Tử, ngươi đứng về phía nào? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh trừng mắt, vừa rồi chỉ cần thêm vài lời nữa là Vân Mộng Mộng sẽ nói ra rồi. Mọi người đều là người một nhà, cần gì phải là chia phe? Ngươi không muốn biết quê quán của Vân nha đầu hả? Lục Dương im lặng một chút, hắn cũng rất tò mò. Muốn thì đương nhiên là muốn rồi, nhưng mà Mộng Mộng tỷ không muốn nói thì đừng có làm khó nàng. Tiên tử nếu thật sự muốn biết thì đợi đại sư tỷ trở về rồi hỏi đi. Bất Hủ tiên tử hừ lạnh, quay mặt đi. Hỏi Vân Chi chắc chắn nàng ta sẽ không nói. Thấy hai người tranh cãi, Vân Mộng Mộng chưa từng trải qua cái chuyện này, có chút luống cuống tay chân. Nhị đương gia rõ ràng cũng muốn biết, nhưng lại là vì bên vực nàng, không tiếc cãi lời của đại đương gia. Nhị đương gia đối xử tốt với nàng như vậy, nàng có nên đáp lại chút gì không? Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng đưa ra quyết định, ngập ngừng mà nói: Thật ra ta đưa mọi người về quê của ta cũng được, bà của ta chắc chắn sẽ rất là hoan nghênh. Một bên khác, bí cảnh hoa đào, đây chính là quê quán của Vân Chi và Vân Mộng Mộng. Khắp nơi trồng hoa đào, hương hoa thơm ngát tựa như là thiên cảnh. Đại sư tỷ không nhiễm bụi trần về thăm nhà. Bà của nàng tuy được gọi là bà, nhưng trong chỉ khoảng là 20 tuổi, ngồi cạnh Vân Chi không giống bà cháu mà giống tỷ muội. Nàng rót ngộ đậu trà, cười nói: Nghe nói bên ngoài thay đổi rất nhiều, tu tiên giới đã là mở ra rồi, bước vào bên trong vũ trụ chân chính, còn xảy ra nhiều cái trận tiên chiến nữa. Ta biết ngươi rất giỏi, nhưng ra ngoài phải là cẩn thận, đừng để ai làm hại ngươi. Vân Chi chỉ là gật đầu cho qua chuyện, không biết nên nói gì. Nói là ta sẽ cẩn thận, hay là không ai có thể làm hại ta đây. Mà ngươi hay nhắc tới cái tiểu tử tên là Lục Dương, nghe có vẻ thú vị. Quan hệ với Mộng Mộng cũng là rất tốt ha. Khi nào thì dẫn nó về cho ta gặp đây? Không phải là ta không muốn dẫn về, mà là tiểu sư đệ chăm chỉ tu luyện, thường xuyên bế quan. Thường xuyên bế quan? Nàng hơi ngạc nhiên, cắn một cái miếng trái cây lạ, nghe nói là đặc sản từ một cái tinh cầu ẩm thực nào đó. Ngươi không phải nói bên ngoài thay đổi nhiều là do tiểu tử tên Lục Dương kia sao? Nghe nói nó bên ngoài náo nhiệt lắm mà, sao lại thường xuyên bế quan được? Vân Chi thản nhiên giải thích nói: Thật ra tiểu sư đệ là cái người thành thật, chỉ là bị cuốn vào những cái chuyện đó, chứ không phải là xuất phát từ bản ý của hắn đâu. Ta chỉ kể vài chuyện thú vị thôi, phần lớn thời gian hắn đều bế quan tu luyện. Việc tu luyện của hắn rất là gấp nha, phải tranh thủ thời gian, nếu lười biếng thì sẽ uổng phí, ảnh hưởng tới cái việc tu hành sau này. À, ra là vậy. Bà của Vân Chi gật gù, tiểu tử tên Lục Dương này đúng là một cái tiểu hài ngoan. Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng là qua mặt được bà. Hai người lại là tiếp tục trò chuyện, thời gian trôi qua rất là nhanh. Lúc nàng kể lại cái chuyện Vân Chi hồi nhỏ trốn bên trong chăn đọc sách bị phát hiện, khiến cho Vân Chi hơi xấu hổ, thì bên ngoài lại vang lên thanh âm ồn ào. Chuyện gì vậy? Nàng ngạc nhiên, sự chú ý bị chuyển hướng, liền ra ngoài để mà xem sao. Chắc là Mộng Mộng về rồi, mỗi lần con bé về đều náo nhiệt thế này. Vân Chi đứng dậy đi theo, hai người cùng nhau ra ngoài. Trước mắt của bọn họ là một cái đám mỹ nữ đang vây chung quanh Vân Mộng Mộng và Lục Dương, nhìn không chớp mắt. Vân Chi nghẹn lời rồi, nàng hiếm khi lộ ra một cái vẻ mặt mờ mịt, chớp mắt mấy cái, xác nhận là mình không nhìn lầm. Tiểu sư đệ, sao lại ở đây rồi? Ngươi biết cái người đi cùng Vân Mộng Mộng là ai không? Nàng nhận ra cái vẻ mặt khác lạ của Vân Chi. Là Lục Dương. Hả? Nó là Lục Dương? Nàng cười, thật là trùng hợp. Nàng vừa nhắc tới thì Lục Dương đã đến rồi. Tuy trước khi vào bên trong bí cảnh, Vân Mộng Mộng đã nói với hắn rằng mọi người ở đây rất là nhiệt tình, nhưng mà Lục Dương lại không ngờ lại nhiệt tình tới cái mức này. Hắn phải nói là vô cùng lúng túng. Trước khi đến, không ai nói với hắn rằng ở đây toàn là nữ. Bọn họ như là chưa từng thấy nam nhân vậy, sờ mó hắn như thể hắn là một con gấu trúc lớn. Đậu hũ, đừng có kéo áo ta. Dạ, nam nữ thụ bất thân. Đừng, chỗ đó không sờ được, không sờ được. Tu vi của Lục Dương lúc này chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể là dùng lời nói yếu ớt để mà tự vệ. Lục Dương rất là khó hiểu, sao quê quán của đại sư tỷ toàn là nữ nhân vậy? Nhưng tình cảnh lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đừng sợ nữa mà. Lục Dương cầu cứu Vân Mộng Mộng, nhưng mà Vân Mộng Mộng cũng không có cách nào với những người này. Nàng cũng bị vây quanh trở thành cái nạn nhân. Mộng Mộng, người này là ai vậy? Người và hắn có quan hệ gì? Ta dạy các ngươi thế nào hả? Đãi khách như vậy sao? Tản ra! Bà nghiêm giọng khiến cho các thiếu nữ lùi lại. Ngươi là tiểu dương tử hả? Nàng mỉm cười hiền hậu. Bà, cuối cùng mà bà cũng tới rồi. Vân Mộng Mộng thấy nàng như là gặp được cứu tinh, vội vàng chạy đến bên cạnh của bà. Nhị đương gia, ta giới thiệu với ngươi, đây là tộc trưởng Vân Thị của chúng ta. Ta tên là Vân Bách, các nàng đều gọi ta là bà. Chào bà. Lục Dương cũng là chào theo. Hắn thấy đại sư tỷ đứng im lặng một bên, vẻ mặt không vui, bắt đầu hối hận, không nên nghe lời của tiên tử tới đây. Lục Dương lặng lẽ đứng gần bà hơn, như vậy cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Sao, ngươi gặp khách mà không chào hỏi hả? Bà nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu sư đệ, đi vào nhà thôi. Lục Dương lần đầu thấy Vân Chi nghe lời như vậy, khác hẳn ngày thường, khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Mọi người vào trong nhà ngồi xuống, bà tự tay rót trà cho Lục Dương. Thử xem nghe, đây chính là đặc sản của bí cảnh hoa đào chúng ta, trà hoa đào. Cánh hoa đào cuộn tròn ở bên trong chén từ từ nở ra, tỏ ra hương thơm thanh nhã. Hương thơm này dễ chịu hơn bất kỳ một cái loại hoa đào nào mà Lục Dương từng ngửi. Không phải vì nồng đậm, mà là nó mang lại một cái loại cảm giác thư thái. Ngoài cửa, các nữ tu chen lấn nhìn vào, vì nể mặt bà, bọn họ không dám vào, chỉ dám đứng ngoài nhìn. Đừng có đẩy, xích chút nữa, đẩy ta vào trong rồi. Mộng Mộng tỷ nè, người này là ai vậy? Trông có vẻ thân thiết với Mộng Mộng tỷ và Tiểu Chi tỷ. Không phải nói rồi hả? Là Lục Dương, tiểu sư đệ của Tiểu Chi tỷ mà. Nói nhỏ thôi, không người ta nghe thấy bây giờ. Tiểu Chi hay nhắc tới ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tính tú lịch sự. Không hiểu sao, Lục Dương ngồi đây cảm thấy rất là gượng gạo, như thể mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Hắn cẩn thận bưng lên cái chén trà, giả vờ như là trà rất nóng, thổi phù phù hai cái rồi nhấp một cái ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị, hoàn toàn không giống một cái đại tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Phải nói là trà hoa đào này rất là ngon. Nghe bà nói vậy, tay của Lục Dương cầm chén trà rung lên. Đại sư tỷ nè, thường xuyên nhắc tới ta sao? Đúng vậy, nàng khen ngươi tuổi trẻ tài cao, thành thật chịu khó, chăm chỉ tu luyện, thường xuyên bế quan. Lục Dương chột dạ, đây là đang nói ta sao? Hóa ra trong mắt của đại sư tỷ, ta là người như vậy à? Ta đúng là như vậy sao? Lục Dương len lén nhìn phản ứng của đại sư tỷ, thấy nàng dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo hắn đừng có nói lung tung. Lục Dương lúc này vội vàng ngồi thẳng sống lưng. Giảng bối chính là người như vậy, tu luyện rất tốt, có thể gia tăng tu vi, ta rất thích tu luyện. Đúng vậy, nhị đương gia rất chăm chỉ tu luyện, hắn đã là độ kiếp hậu kỳ, còn có hình thức ban đầu của đạo quả luôn. Vân Mộng Mộng nói chen vào. Bà hơi kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng chuyển thành tán thưởng. Độ kiếp hậu kỳ, không tồi, rất tốt nha. Thật ra ta đã sớm muốn đến đây. Lục Dương nói được có nửa câu thì thấy không ổn, vội vàng đổi lời. Thế ý của giảng bối là ta vừa mới kết thúc bế quan, nhờ Mộng Mộng tỷ đưa ta tới thăm bà. Ta cũng thường xuyên nghe đại sư tỷ nhắc tới bà, nói thành tựu hôm nay của nàng là nhờ bà dạy dỗ từ nhỏ đó mà. Nào có, chủ yếu là Tiểu Chi có thiên phú thôi. Bà quá khiêm tốn rồi. Bà không chỉ dạy dỗ đại sư tỷ mà còn có Mộng Mộng tỷ nữa. Nếu ai nói là trùng hợp, ta sẽ là cái người đầu tiên phản đối liền. Lục Dương nói rất là nghiêm túc. Vân Bách càng nghe càng vui. Lục Dương đúng là một cái tiểu hài ngoan, thảo nào Tiểu Chi lại thích hắn. Vân Chi lạnh lùng nhìn Vân Mộng Mộng. Nếu là người khác thì đã sớm bị ánh mắt của nàng dọa cho run rẩy. Vân Mộng Mộng không có run, nhưng mà cũng không dám nhìn Vân Chi, chỉ làm nũng với bà. Bà, ngài coi Tiểu Chi kìa, nàng trừng ta. Thật hả? Vân Bách lúc này quay sang nhìn Vân Chi. Vân Chi vẫn là thản nhiên, giọng bình tĩnh. Nào có đâu, ta vẫn luôn nhìn như vậy mà. Mộng Mộng thật là nhát gan, ngươi đừng có dọa nó. Vân Bách nhắc nhở rồi quay lại, thay đổi nét mặt tươi cười. Lục Dương không tự chủ được, lại là ngồi thẳng sống lưng, không giống khách, mà giống như là phạm nhân bị người ta thẩm vấn. Hắn chưa từng thấy đại sư tỷ dịu dàng như vậy. Tuy so với người khác, lời nói của đại sư tỷ vẫn là lạnh lùng, nhưng so với trước đây thì đã khác biệt đi rất là nhiều rồi. Khách sáo rồi, nghe Mộng Mộng nói bên ngoài ngươi chăm sóc nàng, nàng về nhà cũng hay khen ngươi. Mộng Mộng không có chủ kiến, tốt bụng nhưng mà nhút nhát. Trước đây khi nàng muốn rời khỏi bí cảnh, ta rất là lo lắng luôn. May mà vừa ra khỏi cửa nàng đã gặp được ngươi, nếu không ta thật sự sợ nó bị kẻ xấu lừa. Lục Dương cười nói, Mộng Mộng tỷ ngày thơ đáng yêu, ai gặp cũng thích mà, chắc hẳn ngay cả kẻ xấu cũng không nỡ lừa tỷ ấy đâu. Vân Mộng Mộng ngồi bên cạnh cười khúc khích. Làm tiểu sư đệ của tiểu chi không dễ dàng đâu ha. Phục, Lục Dương đang uống trà thì phun ra. Sao lại đột ngột nói tới cái chuyện này? Sao vậy hả? Vân Bách hơi ngạc nhiên, sao phản ứng mạnh vậy? Lục Dương vội vàng xua tay. Không sao, trà hơi nóng đó mà, dạng bố uống vội quá. Vân Mộng Mộng thấy vậy, vội vàng lấy khăn lụa lau miệng cho Lục Dương, còn vỗ nhẹ vào lưng của hắn. Tiểu Chi, không, đại sư tỷ rất quan tâm ta, đã cứu ta nhiều lần, ta rất biết ơn của nàng. Mọi người ở đây đều gọi đại sư tỷ là Tiểu Chi, khiến cho Lục Dương xích chút nữa thì lọt hố rồi. Thấy Lục Dương không sao, Vân Bách lại là tiếp tục nói. Tiểu Chi từ nhỏ đã là khác người, không chơi được với ai luôn. Người ta chơi cát thì nó đọc sách, người ta trèo cây thì nó cũng đọc sách. Chỉ có Mộng Mộng chơi với nó nhiều nhất. Mộng Mộng mất cả buổi, đẩy nó lên cây, nó ngồi trên cây vẫn là đọc sách à. Tiểu Chi không phải không có tình cảm, mà là không biết cách thể hiện. Có chuyện gì nàng đều giấu kín trong lòng, tự mình giải quyết, không muốn cho người ta lo lắng. Đúng vậy. Lục Dương gật đầu phụ họa. Đại sư tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu nói. Chuyện lớn như là hợp đạo mà cũng không nói ra, cứ giữ kín một mình. Lục Dương đang gật gù thì bỗng cảm thấy một cái ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, khiến cho hắn dựng đứng cả tóc gáy, quíu cả giụm. Ở đây chỉ có vài người, lại liên tưởng tới chủ đề đang nói, Lục Dương biết ngay là ai. Vân Bách không biết hành động nhỏ của Vân Chi, tiếp tục nói. Có người là tiểu sư đệ, giúp nàng chia sẻ áp lực, ta cũng yên tâm rồi. Bà nè, chúng ta ăn cơm đi. Vân Chi vẫn yên lặng ngồi một bên, nhẹ nhàng nhắc nhở. Vân Bách lúc này mới là vỗ trán. Đúng rồi, ta lại nhảy cả buổi, chỉ cho ngươi uống trà. Nè, chúng ta ăn cơm. Nhị đơn gia, chúng ta đi ăn cơm đi. Vân Mộng Mộng vui vẻ kéo Lục Dương tới trung tâm bí cảnh hoa đào. Lục Dương là cái vị khách đầu tiên tới bí cảnh hoa đào gần ngàn năm nay. Nàng đã dặn dò tộc nhân chuẩn bị đồ ăn, lúc này đã là gần xong rồi. Cái đầu khổng lồ che phủ cả một cái vùng tại trung tâm bí cảnh hoa đào, tạo thành một cái bóng râm rộng lớn. Các tộc nhân Vân thị bày bàn dọn thức ăn, rót rượu và nước trái cây. Lục Dương vừa đến gần đã ngửi thấy một cái mùi hương thơm phức, khiến tu vi của hắn cũng là tăng lên một chút. Hiện tại phải biết hắn đã là độ kiếp hậu kỳ, nhu cầu linh khí rất lớn, vậy mà chỉ ngửi thôi cũng là gia tăng tu vi, có thể thấy cái mùi hương này kỳ diệu tới nhường nào. Thảo nào người ở đây đều là tu sĩ à? Lục Dương vốn đã nhận ra tất cả tộc nhân Vân thị đều là tu sĩ, tu vi đều là không thấp. Sống ở nơi này mà tu vi thấp mới là lạ. Lục Dương nhìn theo cái hướng mùi hương là từ cái gốc đào khổng lồ kia tỏ ra. Hắn chưa từng thấy cây đào nào lớn tới như vậy. Nói là cây có linh hồn hàng chục vạn năm, hắn cũng tin à. Thứ gì nhất có thể so sánh với nó chỉ có chân thân của Tế Nguyệt Tiên, cây gốc kiến mộc được chôn dưới Ngũ Hành Tông. Những quả đào to tròn, mọng nước treo lủng lẳng trên cành, ép cho cành cây cong xuống. Các tộc nhân Vân thị như là tiên nữ bay lượn trên không, dùng ngọc như ý để mà hái đào, đựng vào bên trong vỏ tre, bay lên bàn tiệc làm cái món chính ngày hôm nay. Các tộc nhân của Vân thị lúc này thấy Lục Dương đi đến, đều liếc nhìn về phía hắn. Mọi người ngồi xuống, không phân biệt địa vị cao thấp, ăn uống giống nhau. Thử xem, cái loại đào này là đặc sản của bí cảnh chúng ta, bên ngoài không có đâu. Không biết Tiểu Chi và Mộng Mộng có cho ngươi ăn chưa? Lục Dương hơi biến sắc. Hắn đã từng ăn rồi. Cái loại đào này ăn một lần là không thể quên. Chính là trái của thiên địa linh căn tiên đầu, có thể kéo dài thọ nguyên. Trong một cái trận chiến ở bên trong đế thành, hắn đã dùng quả đào này để cứu Hạ Đế dụ Quan Sơn Hải ra ngoài. Sau đó, hắn biết Hạ Đế giả bệnh, không cần ăn tiên đầu, nên trên đường về, hắn và đại sư tỷ đã chia nhau cái quả đào đó, khiến cho bất hủ tiên tử thèm nhỏ dãi. Nhưng vấn đề là đại sư tỷ nói nàng tình cờ hái được cái quả đào này, hái xong thì thiên địa linh căn đã là bỏ chạy. Sao thiên địa linh căn này lại mọc ở quê nhà của đại sư tỷ đây? Lục Dương liếc nhìn đại sư tỷ muốn xem phản ứng của nàng. Vân Chi thì đang nói chuyện với Vân Mộng Mộng, thấy Lục Dương nhìn mình liền quay sang nói: Tiểu sư đệ nhìn ta làm gì, ăn đi. Không hiểu sao Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ hôm nay rất là khác lạ, có vẻ như đang cố gắng tỏ ra bình thường. Tộc nhân Vân thị đã sống ở bí cảnh hoa đào này 10 vạn năm, đã nghiên cứu kỹ cái cách ăn đào. Trên bàn tiệc còn có những cái món ngon Vân Chi mang về từ tinh cầu ẩm thực, khiến cho bữa tiệc thêm cái phần đặc sắc. Lục Dương ăn uống rất là ngon miệng. Thỉnh thoảng, Bất Hủ Tiên Tử lại đoạt xá Lục Dương để thưởng thức món ngon, tấm tắc mà khen. Còn có các tộc nhân Vân Thị xinh đẹp như là tiên nữ, vừa ăn vừa múa, dáng người thướt tha, đẹp không sao tả xiết. Nói bọn họ múa cho Lục Dương xem thì không bằng nói bọn họ là thích múa. Vân Mộng Mộng thấy ngứa tay cũng ra múa một đoạn, nhận được một tràng pháo tay, không khí rất là vui vẻ. Tiên tử à, người không thấy lạ là tại sao đại sư tỷ lại không nói biết thiên địa linh căn ở đâu sao? Lục Dương hỏi bên trong không gian tinh thần. Ai, đừng có suy nghĩ nhiều. Bất Hủ Tiên Tử xua tay, hôm nay nàng đặc biệt dễ tính. Vân nha đầu làm vậy chắc chắn có lý do riêng của nàng, chúng ta nên thông cảm cho nàng. Cái này Lục Dương không hiểu rồi. Tiên tử không phải bình thường rất là tò mò sao? Hôm nay sao lại như vậy? Tiên tử nè, chờ cho ta chút đi. Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử đang ăn ngon lành, gần như là quét sạch thức ăn trên bàn. Bữa tiệc sắp kết thúc, Lục Dương tới gần Vân Bách, hỏi ra cái điều thắc mắc từ khi vào bí cảnh này. Bà nè, sao tộc nhân bên trong bí cảnh chúng ta toàn là nữ vậy? Vừa dứt lời, Lục Dương bỗng có cảm giác chết chóc đang là tới gần kề. Nhưng khi cẩn thận cảm nhận lại thì thấy không có gì, giống như là ảo giác. Chỉ thấy đại sư tỷ đến rót cho hắn một cái tách nước đầu. Tiểu sư đệ, nói nhiều rồi đó, uống nước đi. Nói xong, Vân Chi liền ngồi xuống bên cạnh của Lục Dương, không rõ ý đồ. Lục Dương cảm thấy lời nói của đại sư tỷ có ẩn ý à, nhưng ngay sau đó câu trả lời của bà đã thu hút sự chú ý của hắn rồi. Vân thị chúng ta có thể kéo dài tới nay là nhờ tiên hạ. Tiên hạ? 10 vạn năm trước cuối thời kỳ Đại Ngu, chiến loạn khắp nơi, tiên tổ Vân thị để mà tránh loạn lạc bảo toàn tộc nhân, đã nhiều lần di chuyển, tình cờ tìm thấy cái tòa bí cảnh này. Bí cảnh này khắp nơi đều là hoa đào, nên tiên tổ của bọn họ đặt tên là bí cảnh hoa đào. Vân Bách lúc này chỉ vào cái gốc thiên địa linh căn, nói: trong bí cảnh, chúng ta phát hiện ra cây đào tiên này có thể kéo dài thọ nguyên, tăng cường tu vi. Ngoài ra, bên trong bí cảnh còn có một dòng tiên hà, nghe nói là do tiên nhân thượng cổ tạo ra. Uống nước sông này có thể sinh con gái, lại có linh căn bẩm sinh. Thiên phú tu luyện thấp nhất cũng là trung đẳng luôn. Dần dần, tộc nhân Vân Thị, nữ nhiều nam ít. 10 vạn năm trôi qua, không còn nam nhân luôn. Bên cạnh tiên hà có một tấm bia đá, tiếc là nội dung bên trên bia đá bị mờ, ghi chép không đầy đủ. Không ghi lại tên cái vị tiên nhân thượng cổ nào đã tạo ra dòng sông này. Bà lắc đầu thở dài, vì vậy bọn họ không biết là phải tế tự ai. Lục Dương càng nghe càng thấy lạ. Vậy là cả đại sư tỷ và Mộng Mộng tỷ đều được sinh ra nhờ tiên hà. Mà vấn đề quan trọng nhất là công dụng của tiên hà này nghe quá là quen đi. Lục Dương bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tại sao hôm nay đại sư tỷ lại là khác thường? Tại sao đại sư tỷ không nói thiên địa linh căn ở quê nhà của nàng? Chính là vì sợ tiên tử biết thiên địa linh căn ở đây sẽ đòi tới để mà xem. Tiên tử mà đến thì thân thế của đại sư tỷ sẽ là bại lộ. Bi cảnh hoa đào tươi đẹp trong mắt của Lục Dương lúc này trở nên u ám, nguy hiểm trùng trùng, không nên ở lâu. Hắn quay sang nhìn đại sư tỷ, nàng vẫn lạnh lùng không biểu cảm gì, giống như là ngày thường, nhưng Lục Dương lại thấy nàng rất đáng sợ. Vân Mộng Mộng múa xong, thấy Tiểu Chi, Nhị Đương Gia và bà đều ở đây liền chạy đến. Nhị Đương Gia, sao ngươi đổ nhiều mồ hôi vậy? Nói rồi, nàng liền lấy ra một cái khăn lụa, lau mồ hôi trên trán của Lục Dương. Ở Lục Dương cười gượng, ra hiệu cho Vân Mộng Mộng đừng có bận tâm. Không sao, ta thấy cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Đi đâu vậy? Bà giữ Lục Dương lại, không phải khách sáo mà là thật lòng muốn hắn ở lại thêm. Bà, tiểu sư đệ phải tu luyện nữa. Vân Bách hơi không vui. Mới tới được có bao lâu, tu luyện không vội trong 1-2 ngày, phải biết cân bằng chứ. Đi, ta dẫn ngươi đi xem tiên hà. Nàng thấy Lục Dương có vẻ hứng thú đối với tiên hà, liền kéo hắn đi. Nhị đương gia, muốn đi coi tiên hà hả? Vậy đi đi. Vân Mộng Mộng còn kéo cả đại sư tỷ đi cùng. Ta không có đi đâu. Đại sư tỷ Vân Chi có vẻ do dự, lại không muốn đi cùng. Đi đi mà, đi đi mà. Vân Mộng Mộng nài nỉ, kéo nàng đi. Tiên hà uốn lượn như rồng, chạy khắp bí cảnh. Lục Dương đã thấy tiên hà trên đường đến dự tiệc, nhưng mà không để ý cho lắm. Chỉ thấy dòng sông này linh khí dồi dào, không tầm thường. Quê nhà của đại sư tỷ có kỳ vật như thế này cũng là không lạ. Đến rồi. Bà dẫn theo Lục Dương đến bên cạnh tiên hà. cạnh đó có một tấm bia đá đứng sừng sững. Dòng suối róc rách, nếu không tỏa ra linh khí nồng đậm thì không ai nghĩ đây chính là tiên hà gì. Càng không ngờ nó lại có công dụng kỳ diệu như vậy, uống nước xong là có thể sinh ra con gái. Bia đá đã trải qua thời gian dài, ngay cả người không hiểu lịch sử cũng thấy nó rất là cổ lão, còn lâu đời hơn cả là Tam Đại Vương Triều, là cái vật từ thời kỳ thượng cổ. Trên bia đá dùng cái chữ viết thượng cổ khắc tên thật của tiên hà, Tử Mẫu Hà. Là cái người tinh thông lịch sử thượng cổ, nhận biết được các văn tự cổ đại, nhưng mà lúc này Lục Dương như là người mù chữ, không nhận ra những cái chữ trên bia, chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay. Á, dòng sông này trông quen vậy? Một cái thanh âm lạc lõng vang lên như là tiếng chuông tử thần đối với Lục Dương. Sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái đạo bóng người mờ ảo, tựa như là vĩnh hằng bất diệt. Lục Dương lộ ra một cái vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Giờ mà dùng cái giả chết chi thật còn kịp không đây? Hay là dùng hình thức ban đầu đạo quả để đảo ngược thời gian, coi như chưa từng xảy ra cái chuyện này? Lục Dương run lẩy bẩy, lịch sử thượng cổ đen tối chưa lấy mạng của hắn, giờ đến phiên bí mật của đại sư tỷ lấy mạng của hắn sao? Bà ngạc nhiên. Ngươi là Bất Hủ Tiên Tử, cái vị tiên nhân thượng cổ mà Tiểu Chi và Mộng Mộng hay nhắc tới hả? Chính là ta đây. Bất Hủ Tiên Tử ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý. Trong lòng của bà khẽ động. Tiên tử vừa nói cái dòng tiên hà này trông quen mắt hả? Chẳng lẽ tiên tử biết lai lịch của nó? Đâu, để ta coi coi. Bất Hủ Tiên Tử bay ra, cẩn thận quan sát tiên hà, đồng thời thích thú quan sát phản ứng của Vân Chi. Vừa vào bên trong bí cảnh, nàng đã biết đây là đâu. Thiên địa linh căn quen thuộc, Tử Mẫu Hà quen thuộc. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Vân Nha Đầu lại ngăn cản nàng tới đây rồi. Chỉ là dùng hành động để khiêu khích Vân Nha Đầu thì hơi nguy hiểm, nàng không thể tự mình làm. Nhưng Tiểu Dương Tử cái trung thần này đã làm thay cho nàng thì lại khác. Quả nhiên là Tiểu Dương Tử của nàng, không cần nàng ám chỉ cũng đã hiểu ý, thật sự là đáng khen ngợi. Bất Hủ Tiên Tử bay lượn quanh Vân Chi, quan sát tỉ mỉ phản ứng của nàng này, không bỏ sót bất kỳ một cái chi tiết nào. Vân Chi vẫn là cái bản mặt lạnh lùng, nhưng mà khuôn mặt ửng hồng đã tố cáo tâm trạng của nàng. Bất Hủ Tiên Tử thấy vậy cười càng lớn hơn, không nhịn được nữa rồi. Dòng tiên hà này từ đâu mà tới vậy? Bất Hủ Tiên Tử khoanh tay trầm ngâm một lúc. Ây da, ta cũng không nhớ rõ nữa. Tiên tử không nhớ sao? Bà cứ tưởng cái lần này sẽ biết được lai lịch của Tử Mẫu Hà. Bất Hủ Tiên Tử không quay trở về cái chỗ ngồi, mà vẫn bay lượn trên không, quanh vẫn ở bên cạnh của Vân Chi. Nàng và Vân Chi đều nắm được cái điểm yếu của nhau, tuy không thể nói ra lai lịch của Tử Mẫu Hà, nhưng nàng không bỏ lỡ cơ hội này để mà hỏi Vân Chi. Nè Vân Nha Đầu, ngươi phải gọi ta là cái gì? Tiên tử tiền bối. Vân Chi cúi đầu, nói nhỏ như là sợ tiên tử nghe thấy. Bất Hủ Tiên Tử bịch một cái tai lại, nghiêng đầu về phía Vân Chi, cười te tét. Hả? Vẫn gọi ta là tiên tử tiền bối sao? Cho ngươi thêm một cái cơ hội, phải gọi ta là gì? Hai má của Vân Chi càng đỏ hơn, nàng chưa bao giờ xấu hổ tới như vậy. Môi của nàng run rẩy, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Lục Dương há hốc mồm, tiên tử hung dữ, đại sư tỷ thẹn thùng, cảnh này hắn có thể xem sao? Vân Chi lấy ra một cái tờ giấy đưa cho Lục Dương. Tiểu sư đệ, đây là tọa độ nhà cũ của ngươi, ta tìm được từ Chúc Thiên Văn Minh. À, tọa độ quê nhà? Lục Dương nghe Vân Chi nói vậy thì sửng sốt, đầu óc chưa kịp phản ứng gì. À, Vân Chi mặt vẫn còn ửng hồng, nói nhỏ. Thời điểm Lục Dương bế quan, Vân Chi đã đến cái nền Chúc Thiên Văn Minh, ra được tọa độ Lam Tinh từ tư liệu lịch sử. Nàng định đợi Lục Dương xuất quan sẽ nói cho hắn biết, nào ngờ hắn lại là đến thẳng bí cảnh Hoa Đào, làm lỡ kế hoạch của nàng. Giờ Vân Chi chỉ muốn tiểu sư đệ của cái vị tiền bối tiên tử mau chóng đi đến Lam Tinh đi, đừng ở lại bí cảnh này nữa. Lục Dương cầm lấy cái tờ giấy ghi tọa độ của Lam Tinh, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, không ngờ lại đột nhiên biết được vị trí của quê nhà. Đây là quê nhà của Tiểu Dương Tử hả? Bất Hủ Tiên Tử quả nhiên là bị chuyển hướng sự chú ý đi, không trêu chọc Vân Chi nữa, bay đến bên cạnh của Lục Dương. Vì các vì sao bên trong vũ trụ đều chuyển động, nên vị trí Lam Tinh không phải là một tọa độ cố định, mà là một nhóm các công thức. Chỉ cần thay thời gian vào là có thể tính ra vị trí hiện tại của Lam Tinh. Đây là các cách đánh dấu tọa độ phổ biến của các nền văn minh vũ trụ. Tu tiên giới sau khi bước vào bên trong vũ trụ cũng là đã học được và áp dụng cái lý thuyết này. Vậy thì đi thôi, về thăm nhà ngươi một chút đi. Bất Hủ Tiên Tử hào hứng bừng bừng, nghe Tiểu Dương Tử nhắc tới nhiều, nàng rất tò mò về quê nhà của Lục Dương. Còn Vân Nha Đầu chắc cũng không chạy thoát đi đâu được. Nghĩ tới cái bản mặt lúng túng của Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử không nhịn được mà cười, sảng khoái thật. Đấu trí đấu dũng với Vân Nha Đầu bấy lâu, cuối cùng cũng thắng được một lần. Nhị đương gia, ngươi phải đi rồi hả? Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương mới tới bí cảnh đã là muốn đi, có chút không nỡ. Nàng thấy lạ, quê nhà của nhị đương gia không phải ở tu tiên giới sao? Sao lại có cảm giác xa xôi như vậy? Mộng Mộng tỷ nè, ngươi và đại sư tỷ ở nhà bầu bạn với bà đi, ta về nhà thăm nhà một chút rồi sẽ quay trở lại nha. Rồi Lục Dương cười nói. Vậy cũng được. Lục Dương lúc này mỉm cười chào từ biệt mọi người bên trong Vân Thị Tộc rồi rời khỏi bí cảnh Hoa Đào. Lối vào bí cảnh Hoa Đào không cố định, luôn luôn thay đổi. Lúc này lối vào nằm dưới đáy một cái hồ nước tại Thục Châu. Hồ nước này cũng khá là nổi tiếng, hàng năm có rất nhiều du khách tới tham quan. Hôm nay ở đó đang tổ chức thi hội, mọi người làm thơ ngâm quịnh, hy vọng có thể lưu danh sử sách. Sau một bài thơ ứng khẩu, có người khen ngợi. Hay lắm Vương huynh à, nghe xong bài thơ này, bình cảnh văn chương của tiểu đệ dường như có dấu hiệu buông lỏng rồi. À, quá khen, chỉ là ngẫu hứng làm thơ mà thôi. Dù biết là cái lời khen xã giao, Vương huynh vẫn là cười tê tát. Bỗng nhiên mặt hồ nổ tung, nước bắn lên cao hàng trăm trượng, một cái đạo thân ảnh bay ra ngoài phiêu dật, kèm theo một cái tiếng cười vang rồi biến mất đi, khiến cho các văn nhân ở bên trong thi hội kinh ngạc thốt lên. Người đó là ai vậy? Hình như là Lục Dương. Ta cũng thấy giống lắm nha. Ủa Lục Dương, sao hắn lại ở đây? Mà sao hắn lại cười? Hỉ, chẳng lẽ dưới hồ có bảo bối? Các văn nhân xôn xao bàn tán, không còn quan tâm tới thi hội nữa. Đó là Lục Dương, tu tiên đại năng đỉnh cấp, chỉ cần lộ ra một chút cơ duyên cũng đủ cho bọn họ hưởng dụng cả đời. Nghĩ vậy, bọn họ nhảy xuống hồ tìm kiếm, nhưng mà không thấy gì, bèn báo cáo sự việc cho quan huyện. Sự việc này được ghi lại bên trong huyện chí. Thi hội Vân Tập kiếm tiền Lục Dương cười ra Trọng Dương Hồ. Quận trưởng nghe tin vui mừng cho người dò xét bí ẩn dưới hồ, nhưng không thu hoạch được gì. Sau đó vài cái tu giả hóa thần kỳ cũng là đến Trọng Dương Hồ, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì. Lục Dương không biết hành động vô ý của mình đã gây ra nhiều cái chuyện như vậy. Hắn lái mây bay về phía vũ trụ. May mắn là nhờ có hãng hải đạo quân giữa tu tiên giới và tinh tế liên minh. Tu tiên giới và các nền văn minh chúc thiên văn minh đã thiết lập vài cái không gian thông đạo vĩnh cửu, rút ngắn thời gian di chuyển từ vài tháng xuống còn có vài ngày, tạo điều kiện rất lớn cho cái việc giao lưu. Lục Dương cũng là được nhờ nhanh chóng đến cái nền chúc thiên văn minh. Lam Tinh gần với chúc thiên văn minh hơn là tu tiên giới. Sắp về đến nhà, Lục Dương vừa hồi hộp lại vừa xúc động. Những trải nghiệm của hắn tại bên trong Lam Tinh rất là đặc biệt. Sự xuất hiện đột ngột của tang thi khiến cho cả thành phố lâm vào bên trong nguy hiểm. Hắn đã dò dẫm trong mặt thế vô số lần chạy trốn khỏi tang thi. Trong thời gian đó, hắn đã cứu một cái y sinh đến điều tra nguồn gốc của tang thi. Sau đó, hắn phát hiện ra chính mình là nguồn gốc của tang thi. Viện trưởng bệnh viện đã biến hắn thành tang thi đầu tiên. Nhưng mà hắn lại đặc biệt vẫn giữ được lý trí. Vì cái sự đặc biệt này, hắn có được khả năng điều khiển tang thi. Hắn đã dùng năng lực đó để thiết lập cái khu vực an toàn, bảo vệ cho một bộ phận nhân loại. Sau đó, ý chí tinh cầu Lam Tinh và ý chí tinh cầu tang thi cùng lúc tìm đến lôi kéo hắn. Hắn không chọn bên nào mà đi khắp nơi khiêu chiến thi vương, thống trị tất cả tang thi. Trong thời gian này, hắn giao quyền lãnh đạo khu vực an toàn cho y sinh. Sau khi chiến thắng tất cả thi vương thống trị toàn bộ tang thi, nền văn minh chúc thiên đã phái phi thiền vũ trụ tới tấn công. Lúc đó văn minh chúc thiên còn chưa có mạnh lắm, không giống như là bây giờ, cũng không coi trọng Lam Tinh cho lắm, chỉ phái một cái phi thiền lớn và vài phi thiền nhỏ. Tuy vậy, đó vẫn là tai họa đối với Lam Tinh. May mà hắn đã dùng tang thi thống trị nhân loại, lợi dụng sức mạnh của cả tang thi và nhân loại để đánh bại phi thiền của chúc thiên văn minh. Sau đó hắn điều khiển phi thiền của văn minh chúc thiên đến một cái tinh cầu toàn linh thạch, nơi cung cấp năng lượng cho cái nền văn minh chúc thiên. Tại đây hắn giao chiến kịch liệt với nền văn minh chúc thiên và biết được ý chí tinh cầu tang thi thực chất là do nền văn minh chúc thiên phái tới, nhằm dùng virus tang thi gây hỗn loạn, giúp cho cái việc xâm lược Lam Tinh dễ dàng hơn. Cuối cùng, để ngăn chặn văn minh chúc thiên, hắn đã tự bạo cục toàn bộ cái mỏ linh thạch kia, khi tỉnh lại, hắn đã chuyển sinh tại bên trong tu tiên giới rồi. Trùng hợp là cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn đều tên là Lục Dương. Mặc dù xét về cấp độ lực lượng, trải nghiệm kiếp trước kém xa tu tiên giới, nhưng đó vẫn là những trải nghiệm khó quên đối với Lục Dương. Nghĩ vậy, hắn không lập tức trở về Lâm Tinh, mà quyết định ở lại Văn Minh Chúc Thiên thêm một đoạn thời gian. Ở đây, hắn còn một kẻ thù. Một cái thiếu nữ dáng người thướt tha đi qua những con hẻm nhỏ chuẩn bị về nhà. Công chủ tỷ về sớm vậy à? Hàng xóm cười chào hỏi với thiếu nữ, có vẻ thiếu nữ rất là được yêu mến ở cái vùng này. Dân, hôm nay bán hết bánh mì sớm nên về sớm. Cốc Vũ tỷ mỉm cười, xinh đẹp vô cùng. Không biết bao nhiêu chàng trai thấy cảnh này sẽ là rung động và say đắm. Cốc Vũ tỷ rất là bí ẩn trong mắt của hàng xóm. Nàng mở một cái tiệm bánh mì nho nhỏ, buôn bán rất là tốt, lại rất nhiệt tình với mọi người. Nàng xinh đẹp như là tiên nữ, có rất nhiều người tỏ tình với nàng nhưng đều bị từ chối rồi. Những cái kẻ có ý đồ xấu với nàng đều là biến mất không một chút dấu vết đâu. Vào những ngày lễ Tết, lại có những nhân vật bí ẩn, tiền hôn hậu ủng tới thăm nàng, trông rất giống là những nhân vật tầm cỡ. Mọi người đều đoán nàng là tiểu thư con nhà giàu nào đó, không muốn về nhà mà đến đây trải nghiệm cuộc sống. Đối với những cái lời đồn đại này, Cốc Vũ chỉ là cười, không giải thích gì. Nhà nàng trông giống là nhà hàng xóm, nhưng thực chất đã là được cải tạo tinh vi. Bên trong được bọc bằng bột bánh mì, rất khó tìm được cái nơi nào an toàn hơn ở tinh cầu Chúc Thiên. Nàng kiểm tra tin tức sinh vật một chút, mở cửa, rồi giật mình khi thấy một cái người lạ mặt đang nằm trên ghế sofa. Ngươi là ai hả? Cốc Vũ quát lớn, đánh lạc hướng người lạ. Vô số xúc tu mọc ra từ ghế sofa quấn lấy người lạ kia. Ngay cả là Chúc Thiên chiến sĩ cấp cao cũng không thoát ra được. Nhưng người lạ mặt này bốc ra một cái đoàn hỏa diễm thần bí, đốt cháy tất cả xúc tu đi. Cái việc đốt cháy xúc tu dường như là chẳng đáng kể gì đối với cái người lạ mặt. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Cốc Vũ đang chuẩn bị xuất thủ. Lâu rồi không gặp, Cốc Vũ tiểu thư nè, hay nên gọi ngươi là Ý Chí Tinh Cầu Tang Thi thì đúng hơn hả? Con ngươi của Cốc Vũ co rụt lại. Tư liệu của nàng là tuyệt mật của Chúc Thiên, sao người này lại biết thân phận của nàng? Người rốt cuộc là ai hả? Người lạ mặt nhìn thẳng vào mắt của Cốc Vũ, chậm rãi nói ra một cái tên khiến cho nàng sợ hãi lùi lại. Ta là Lục Dương. Nghe Lục Dương tự giới thiệu, đồng tử của Cốc Vũ co rụt lại. Cái tên Lục Dương này là cái tên nàng không muốn nghe nhất trong đời mình. Nền văn minh Chúc Thiên lo sợ các nền văn minh khác làm lung lay sự thống trị của mình, nên ra sức tìm kiếm và tiêu diệt các tinh cầu có sự sống. Cốc Vũ là một trong những kẻ nắm quyền cao nhất của văn minh Chúc Thiên, đồng thời là cái người tiên phong trong kế hoạch này. Nàng rải virus tang thi lên các tinh cầu, phá vỡ trật tự của bọn chúng. Sau đó, nền văn minh Chúc Thiên sẽ phái phi thiền đến buộc các tinh cầu này phải lựa chọn thần phục hoặc là diệt vong. Những lựa chọn này không liên quan gì tới nàng, nàng chỉ phụ trách phá vỡ trật tự. Nàng đã dùng chiêu này rất thành công, không biết bao nhiêu tinh cầu đã là bị nàng hủy diệt rồi, cho đến khi gặp Lục Dương tại Lam Tinh. Lục Dương không chỉ đánh bại phi thiền của nền văn minh Chúc Thiên, mà còn phản công, tấn công tinh cầu Linh Thạch, khiến cho nàng cuối cùng phải lộ thân phận để mà giải quyết hắn ta, rồi trốn về Chúc Thiên Văn Minh. Sau khi nàng trở về, tinh cầu Linh Thạch xảy ra biến cố, một người tên Võ Nghiêu đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ vô cùng, đánh bại cả cái hạm đội, một mình khuất phục cả cái nền văn minh Chúc Thiên, trở thành kẻ thống trị. Biết chuyện này, Cốc Vũ run sợ trong lòng. Trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy, cái người tên Võ Nghiêu này chắc chắn là có liên quan tới Lục Dương. Sau khi Võ Nghiêu lên nắm quyền, nàng lập tức lui về ở ẩn, không muốn dính dáng về tới hắn nữa, giả làm cái người bình thường, cố gắng dùng cuộc sống bận rộn để mà lấp đầy tâm trí, không nghĩ tới cái chuyện của Lục Dương và Võ Nghiêu nữa. Qua mấy chục năm, đổi vài cái thân phận, Cốc Vũ tưởng rằng mọi chuyện đã là qua rồi. Sau khi Chúc Thiên Văn Minh và Tu Tiên Giới thiết lập quan hệ ngoại giao, Cốc Vũ nghe nói tại Tu Tiên Giới cũng có một người tên là Lục Dương, là một thiên tài tuyệt thế. Nàng nghe thấy cái tên này liền sợ hãi, không dám tìm hiểu thêm. Cốc Vũ tiểu thư đừng có hiểu lầm, ta tên Lục Dương, đến từ Tu Tiên Giới nha. Giọng điệu thoải mái của Lục Dương khiến cho Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là bóng ma tâm lý. Không biết ngài tìm ta, nhưng mà ta cũng tới từ Lam Tinh. Đồng tử của Cốc Vũ lại co rụt lại, liên tục lùi về phía sau. Hai người là một sao? Hắn đến để mà trả thù. Nghĩ tới danh tiếng của Lục Dương tại tu tiên giới, Cốc Vũ không chút do dự, lập tức từ bỏ thân thể này, chuyển sang một cái bộ tăng thi khác. Cơ thể thiếu nữ này không phải là một cái chân thân của nàng, mà chỉ là một trong vô số cơ thể. Giống như ý chí tinh cầu Lam Tinh là sinh linh tiên thiên, Cốc Vũ cũng là sinh linh tiên thiên, có cấp độ sinh mệnh cực cao, và năng lực đặc biệt là có thể chiếm hữu bất kỳ một cái cơ thể tăng thi nào. Nếu là tu sĩ bình thường, rất khó để mà bắt được nàng. Nhưng ở trước mặt một cái vị bán tiên như Lục Dương thì năng lực đó đúng là chẳng đáng kể gì. Trong mắt của Lục Dương, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hơn cả thiếu nữ bay ra khỏi cơ thể nàng, không biết là bay về hướng nào. Lục Dương không hề nao núng, hắn nhẹ nhàng nói: tìm về nguồn gốc. Những cái chữ đơn giản ấy lại như là vi phạm quy luật vận hành của thế gian. Thời gian đảo lưu, cả thế giới như là bị rút hết màu sắc, chỉ còn lại một cái màu xám trắng ảm đạm. Cốc Vũ vừa nhập vào bên trong một cái bộ cơ thể mới, liền bị một cái cổ lực lượng to lớn vô danh kéo đi. Thế giới trở lại bình thường, linh hồn Cốc Vũ quỳ gối trước mặt của Lục Dương. Cốc Vũ run rẩy sợ hãi, quýu cả giụm, chưa từng thấy năng lực nào đáng sợ tới như thế, không ai có thể chống đỡ được à. Nàng dập đầu liên tục, khóc lóc cầu xin. Xin ngài tha cho ta đã hối cải, làm người mới rồi. Ngài không tin thì cứ hỏi hàng xóm đi, bọn họ đều khen ta thích giúp đỡ mọi người. Lục Dương ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt của Cốc Vũ, lạnh lùng nói: ngươi nên đi xin lỗi những người đã bị ngươi hại chết bên trên Lam Tinh thì hơn. Cùng với một cái tiếng hót lành lảnh, một con thần điểu màu vàng kim xuất hiện trên vai của Lục Dương, rực rỡ như là một cái vầng mặt trời nhỏ. Kim ô chân viêm nguyên thủy thuần chính nhất bao trùm lấy Cốc Vũ, thiêu đốt bản nguyên của nàng. Cốc Vũ đau đớn lăn lộn, cầu xin rồi chửi rủa. Thế nhưng kết cục của nàng vẫn là tan biến thành hư vô. Đây chính là chân hỏa mà ngay cả độ kiếp kỳ có hình thức ban đầu của đạo quả cũng phải là e ngại. Sinh linh tiên thiên làm sao có thể chống đỡ đây? Kẻ thù từng khiến cho Lục Dương tuyệt vọng, nay lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Cốc Vũ biến mất đã lâu, Lục Dương mới nhận ra mình đã báo thù xong rồi. Đứng dậy thở dài một hơi, hắn lái mày rời khỏi tinh cầu Trúc Thiên, bay về phía tinh cầu Linh Thạch. Đây là cái nơi mà hắn đã ngã xuống kiếp trước, cũng là cái nơi Võ Nghiêu xuất hiện lần đầu tiên. Nơi này vẫn là trung tâm của nền văn minh Trúc Thiên, được canh phòng nghiêm mật. Lục Dương như thế không tồn tại, dễ dàng xuyên qua phòng tiến, đáp xuống tinh cầu Linh Thạch. Linh Thạch trên tinh cầu này cực kỳ là nhiều, có tới 7 cái mỏ Linh Thạch, toàn là mỏ Linh Thạch cao cấp hoặc là cực phẩm. Cách bố trí các mỏ Linh Thạch này trông thật là quen mắt à? Bất Hủ Tiên Tử kêu lên. Ta nhớ rồi, đây là tinh cầu do Ấn Thiên Tiên và những người khác tạo ra. Bọn họ tập trung nhiều mỏ Linh Thạch cực phẩm lại với nhau, theo lý thuyết có thể tạo ra Linh Thạch tinh. Lục Dương ngẹn lời, hắn thầm nghĩ, bảo sao mình chưa từng thấy cái mỏ Linh Thạch nào tập trung như vậy tại tu tiên giới, thì ra là do đám người Ấn Thiên Tiên tạo ra. Lục Dương dạo bước bên trên tinh cầu Linh Thạch, hồi tưởng lại từng chút đã xảy ra bên trên cái tòa tinh cầu này. Các chiến sĩ Trúc Thiên đi ngang qua hắn cũng không hề hay biết sự tồn tại của Lục Dương. Tinh cầu này chỉ mang lại cho Lục Dương những ký ức không mấy tốt đẹp. Điều khiển phi thuyền rời xa quê hương, chiến đấu với các chiến sĩ Trúc Thiên trên tinh cầu Linh Thạch, bị Cốc Vũ phản bội rồi tuyệt vọng kích nổ cả cái mỏ Linh Thạch đi. Cuối cùng, Lục Dương đến một cái khu mỏ, đã rơi xuống, một phần nham thạch tan chảy, còn có vết máu màu đen, rõ ràng là cái nơi từng diễn ra một cái trận chiến. Lục Dương nằm xuống đất, nhìn lên bầu trời, bên dưới là Linh Thạch cực phẩm, đây là tư thế của hắn trước khi chết kiếp trước à? Hắn là ở đây rồi. Lục Dương tìm kiếm, rồi chạm vào một cái nắm tro tàn. Cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử tò mò, trông giống là cái món nàng nấu. Lục Dương lộ ra cái vẻ hoài niệm, nghiêm túc nói: một cái quyển nhật ký, kiếp trước ta có thói quen viết nhật ký, từ quê nhà tới tinh cầu Linh Thạch, ta luôn mang theo nó, cuối cùng nó bị thiêu thành tro. Tìm về nguồn gốc đi. Hắn vận dụng hình thức ban đầu đạo quả, tìm trở về nguồn gốc. Tro tàn tản mát khắp nơi, bay về từ bốn phương tám hướng, dần dần tụ lại thành hình dạng của một cái quyển sổ. Rồi như là có họa sĩ tô màu, khiến tro tàn thêm sắc màu, trở nên sống động. Lục Dương cầm cái quyển nhật ký đã là được khôi phục, lật xem nội dung bên trong, đến cái trang cuối cùng thấy cái dòng chữ Lục Dương tuyệt bút. Hắn khẽ cười, cảm khái. Lúc đó, hắn chắc chắn không ngờ rằng mình sẽ có ngày lại cầm trên tay lại cái quyển nhật ký này. Bên trong viết cái gì? Bất Hủ Tiên Tử tò mò, vương cổ nhìn. Lục Dương vội vàng khép nhật ký lại. Thì chuyện riêng tư không có xem được đâu. Ha, keo kiệt. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm, nhưng không có dùng tiên thức để mà coi lén. Lục Dương cất cái quyển nhật ký vào bên trong ngọc bài thân phận, cẩn thận mà bảo quản. Nhật ký đã là viết đầy, hắn cũng không còn thói quen viết nhật ký nữa, chỉ giữ nó để mà làm lưu niệm. Tiên tử nè, đi thôi, ta đưa ngươi về thăm quê hương của ta. Lục Dương cười nói, tìm lại được nhật ký, tâm trạng của hắn rất tốt, giọng nói cũng lớn hơn bình thường. Lục Dương kéo Bất Hủ Tiên Tử vào bên trong không gian tinh thần, lái ô bồn thiền về phía Lam Tinh, theo tọa độ đã có. Trong vũ trụ lạnh lẽo, hoang vu, một cái luồng sáng xuyên qua phá vỡ đi cái sự tĩnh lặng, nhanh hơn bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào. Không gian vặn vẹo theo cái luồng sáng đó, chính là Lục Dương đang lái ô bồn thuyền. Trên đường về nhà không hề nhàm chán, vì có Bất Hủ Tiên Tử bầu bạn. Càng gần Lam Tinh, Lục Dương càng hồi hộp và lo lắng. Cái việc hắn đến cái nền văn minh Trúc Thiên để giải quyết cốc vũ, đến tinh cầu Linh Thạch để tìm lại nhật ký, cũng có một phần nguyên nhân này. Nếu không, có lẽ hắn đã ghé qua Lam Tinh để giải quyết những cái chuyện này rồi. Kìa, có phải là quê nhà của ngươi không? Thanh âm của Bất Hủ Tiên Tử kéo Lục Dương trở về thực tại. Một cái hành tinh xanh lam chậm rãi xoay chuyển bên trong vũ trụ bao la, như là một cái viên ngọc sáng chói đẹp như mơ. Lục Dương vội vàng kéo mây lại, xích chút nữa thì bay ngang qua trái đất rồi. Mây bay thoát khỏi trạng thái tốc độ ánh sáng và nhảy vọt, xuất hiện đột ngột. Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị vệ tinh ghi lại, khiến cho các chuyên gia, giáo sư của cục hàng không giật mình, xích chút nữa thì lọt cả mắt ra ngoài. Trời đất ơi, thấy cái gì vậy? Người xưa cỡ thuyền nhỏ, du ngoạn vũ trụ hả? Cục hàng không kinh hãi, hỗn loạn. Lục Dương lúc này mới nhận ra có vệ tinh gần đó, biết là mình sơ suất rồi. Vội vàng cất ô bồn thuyền, một mình nhảy vào bên trong tầng khí quyển của trái đất. Nhanh chuyển hình ảnh, ghi lại hành động của sinh vật hình người kia. Chuyên gia của cục hàng không vội vàng hét lớn, khiến cho cái tên học trò giật mình. Hắn chưa từng thấy sư tôn của mình lớn tiếng như vậy. Nhưng mà chẳng mấy chốc, bọn họ mất dấu của Lục Dương, khiến cho mọi người thất vọng. Lục Dương xuyên qua những cái đám mây, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, như là một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Sau đó tốc độ của hắn chậm dần, rơi xuống một cái chiếc máy bay. Hắn ngồi xếp bằng bên trên thân máy bay, nhìn xuống sông núi, ruộng đồng, dòng sông tươi đẹp bên dưới, suy nghĩ miên man. Đợi đến một cái đoạn đường bằng phẳng, trước khi máy bay hạ cánh, Lục Dương nhảy xuống, rơi vào thành phố phồn hoa, thi triển một cái tiểu pháp thuật, biến cái bộ cổ trang thành phong cách Lam Tinh. Nhìn dòng người trên phố, những tòa nhà cao tầng quen thuộc, Lục Dương ngỡ ngàng, như trở lại Lam Tinh trước khi đại dịch tăng thi bùng phát. Sau đại dịch tăng thi, số người sống sót rất là ít, qua hàng chục năm nỗ lực, cuối cùng Lam Tinh cũng trở lại như xưa. Chỉ một số ít người trên nền văn minh Trúc Thiên biết về cái sự tồn tại của Lam Tinh. Hơn nữa, Lam Tinh ở rất xa cái nền văn minh Trúc Thiên, không có giá trị chinh phục, lại thêm cái nỗi sợ hãi của Cốc Vũ đối với Lam Tinh. Trước khi về hưu, nàng đã phong tỏa hầu hết thông tin đối với Lam Tinh. Vì vậy, sau khi đại dịch tăng thi kết thúc, nền văn minh Trúc Thiên không còn phái người tới Lam Tinh nữa. Lục Dương dạo bước đi trên con phố có chút bâng khuâng. Trước khi đến Lam Tinh, hắn nghĩ mình sẽ gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc. Nhưng khi thực sự đến được nơi rồi, hắn lại có chút bối rối, không biết phải làm gì. Thành phố này không phải do hắn chọn ngẫu nhiên. Trong ký ức của hắn, đây từng là khu vực an toàn do hắn lập ra, bảo vệ rất nhiều người sống sót. Thời gian trôi qua, những kiến trúc đổ nát quen thuộc đã không còn nữa. Cha mẹ của hắn đã là mất trước khi đại dịch tăng thi bùng phát. Ở nơi này, hắn như là một người hoàn toàn xa lạ. Dựa theo ký ức, hắn dừng lại trước vị trí ngôi nhà cũ, khẽ đọc tên tòa nhà mới xây. Bảo tàng lịch sử mặt thế. Tiểu Dương Tử, đây là nhà của ngươi hả? Bất Hủ Tiên Tử tò mò, ló cái đầu ra, người khác cũng không nhìn thấy nàng. Lục Dương vẻ mặt cổ quái, gật đầu. Hình như là vậy nha. Hắn liền lén lút đi vào bên trong viện bảo tàng. Vậy thì bác xin dừng tập 221 của bộ truyện Dày Kỳ, Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 222 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.